Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành, độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Mẹ tôi chỉ vào Rosama và Aniyama, họ đang đứng trong bếp sau tấm rèm cửa. Mày sẽ không rời khỏi căn nhà này, hiểu chưa? Không có thứ gì mà tao không thể cung cấp cho mày. Ai trong số hai người bạn của mày kia sẽ sống trong căn nhà này và làm việc như đầy tớ? Con không muốn gì hết. Tôi nức nở. Con chỉ muốn sống trong yên bình. Con không thể sống ở đây thêm nữa. Con rắn kia được đà tiến tới chúng tôi. Nó bay gần mớ tóc của mẹ và tôi bắt đầu la hét như một kẻ điên. Bà hỏi trong khi nhìn vào con rắn đang bay như thể chờ đợi một câu trả lời từ nó. Tao phải làm gì để xứng đáng với một đứa con gái vô ân như mày? Con rắn gật chiếc râu của mình và bắt đầu hát. Tôi phải bắt đầu từ đâu? Tôi phải bắt đầu từ đâu? Hãy bắt đầu bằng câu nói, bạn đừng bao giờ để tôi vào đây. Tôi đã từng sống ở khung cửa kính nhà bạn, qua bao năm ròng rã. Bây giờ tôi đã ở đây, trong ngôi nhà này, với thân thể của chính tôi. Liệu ta có thể thỏa thuê trên những món ăn kia không? Hay liệu tôi có thể chơi với những con cá sặc sỡ kia không? Con rắn là một vòng lộn nhào trên đĩa cơm tráng rồi nhìn lén vào bể cá Nhật Bản. Mẹ tôi nhìn vào con rắn và ra lệnh cho dì Rosama một cách nghiêm khắc. Giết nó đi. Dì Rosama lao về phía giỏ đựng tạp chí. Bà cuộn một cuốn tạp chí và bắt đầu khua khoáng nó vào không khí. Con rắn bay vòng tròn, dừng lại giữa không trung và không biết nên bay về đâu. Dì Rosama đi theo chuyển động của con rắn. Tôi nhìn thấy những con côn trùng bay lên và cùng đậu vào một góc trần nhà. Một trong những con yêu quái với đôi cánh mỏng manh bay lại gần chúng và chúng cùng bắt tay nhau. Đôi mắt mệt mỏi của dì Rosama dừng lại ở khung cửa kính bị vỡ. Bà lắc đầu trong sự hoài nghi và thất vọng. Bà bịt tay lên miệng nhưng vẫn để những lời nói tuôn ra. Chị vừa làm gì thế này? Chị vừa làm vỡ cửa kính sao? Mặc dù nhiều tuổi hơn mẹ tôi, dì Rosama vẫn gọi mẹ tôi là chị cả. Mẹ tôi la lớn. Chẳng phải là tôi đã nói cô câm miệng đi rồi hay sao? Tôi trả tiền cho cô để làm việc chứ không phải để vặn vẹo tôi. Sau đó, trước nỗi khiếp sợ của tôi, mẹ tôi lại chuyển sự chú ý của bà về phía tôi một lần nữa. Dừng ngay trò vô nghĩa này lại, mày cứ chọn bất cứ nghề nghiệp nào mà mày muốn, nhưng không được rời xa đất nước này. Chưa từng có chuyện mẹ để cho tôi ra quyết định cho chính mình. Tôi băn khoăn tự hỏi vì sao hôm nay mẹ lại cho phép tôi làm điều này. Mẹ và tôi, chúng tôi không hề hiểu nhau. Điều duy nhất tôi biết về mẹ, tôi nghĩ đó là sự giả tạo. Giả sử bà tôi là một phù thủy, đội một chiếc mũ đen chóp nhọn, mẹ tôi có lẽ là kết quả của một liều thuốc pha chế hay một câu thần chú xấu xa. Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi thực sự có thể biết một nguyên nhân dẫn đến việc mẹ tôi phải cư xử tàn nhẫn đến vậy. Một vài năm trước đây, dì Rosama đã kể cho tôi một bí mật. Bà kể rằng mẹ tôi đã từng có người yêu, một người muốn kết hôn với bà. Trước khi họ có thể lên kế hoạch cho một đám cưới hoành tráng, bà đã mang thai. Tôi chính là đứa con đã đến đúng vào thời điểm thuận lợi nhất. Tôi thường hỏi tại sao tôi không phải là đứa con của người yêu bà. Tôi muốn có trách nhiệm với những quyết định của mình, không phải đổ lỗi cho bất cứ ai. Và tôi tin rằng tôi chính là người tự lựa chọn làm con gái của mẹ. Bất kể vì lý do gì, mẹ tôi vẫn chọn cách giữ tôi lại. Bà đã từ bỏ khát vọng tình yêu của mình và bỏ cuộc. Với niềm hy vọng bị dập tắt, chẳng còn gì lưu lại với bà ngoài những nỗi đau. Bà có thể lựa chọn làm lại cuộc đời và sống cuộc sống của riêng mình, và tôi thì có thể đến nước Mỹ. Điều này sẽ tốt cho cả hai chúng tôi. Tại sao mẹ lại không nhìn thấy sự đẹp đẽ và kỳ diệu của điều này? Tôi yếu ớt phản đối. Mẹ, làm ơn đi, con có thể đến Mỹ được không? Đó là giấc mơ của con. Bà đáp, ôi, nhìn vào mình xem, ai sẽ cho mày tiền? Trong giây lát, tôi nghĩ thực tế mẹ có thể nói chuyện với tôi với tình thương yêu. Con có biết một tấm vé trị giá bao nhiêu tiền không? Con có đang đi làm không? Ai sẽ chi trả cho con khi con đến đó? Bà của con sao? Vì sao tôi cứ mãi mong muốn bà trở thành một người mẹ mà tôi hằng mơ ước? Tôi thấy mình nghẹn lại những giọt nước mắt bướng bỉnh. Bây giờ tôi sẽ nói ra một điều khủng khiếp. Mẹ chưa bao giờ làm bất cứ một điều gì cho con trong suốt cuộc đời của mẹ. Điều duy nhất mẹ làm cho con đó là đã ngủ với cha, cho dù ông ta là ai. Trước sự ngạc nhiên của tôi, bà cười lớn. Cha của mày ư? Cha của một đứa con hoang như mày ư? Bà tiếp tục gọi tôi là đứa con hoang. Và mày muốn biết người cha của mày là ai ư, đứa con hoang bé bỏng này? Mẹ tôi thường gọi tôi như thế. Trong quá khứ, tôi không biết nó có nghĩa là gì. Tôi đã hỏi Anjana và cô ấy trả lời rằng đó là điều cấm kỵ trong tiếng Ả Rập. Tôi, Kamada, được sinh ra như một đứa con hoang, một đứa trẻ không mong muốn, một đứa trẻ bị ngăn cấm, nhưng tôi vẫn có quyền được biết. Vâng, tôi nói với mẹ với đôi mắt thể hiện sự tự chủ. Bà đáp lại với tôi bằng một nụ cười giả tạo của sự thương hại đối với tôi, một đứa con hoang đang khóc thút thít. Bà đùa giỡn với cảm xúc của tôi. Mày sẽ không tin người đó là ai đâu. Thực ra mày có thể đoán đấy, vì đó là người mà mày thừa hưởng ánh mắt buồn bã. Mày thử đoán xem. Khi tôi không trả lời, bà nói tiếp. Mày rất muốn biết phải không? Thế thì đây là câu trả lời. Tao không biết. Tôi lẩm bẩm. Mẹ biết ông ta là ai, mẹ luôn luôn có câu trả lời. Đừng có rên gì nữa, danh con, có lẽ đây là lúc mày phải biết. Tôi đáp trả. Đừng có gọi con là danh con nữa, con đã 16 tuổi rồi. Bà cười lớn và lắc đầu. Bà cười và nói thêm. Ông ta là cha người bạn thân nhất của mày, Anjana. Chỉ có vậy thôi, một gã đàn ông hói đầu xấu xí, người đã muốn ly dị vợ và cưới tao. Tất nhiên bà đang nói dối, chỉ để gây sự chú ý với tôi. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, bà nói. Sao mày lại nghĩ ông ta sẽ cung cấp cho mày những thứ giấy tờ kia, hả đồ ngu? Và sao mày không nghĩ rằng vì sao Anjana là người bạn duy nhất mà mày có? Tôi giả vờ bối rối trong tiếng nức nở và sụt sịt. Giấy tờ nào cơ? Tôi không tin vào những điều đang xảy ra. GIE và tất cả những giấy tờ mà mày cần để đến Mỹ. Ông ta là người bảo lãnh hay là một cái gì đó tương tự như vậy, đúng không? Tôi quyết định nói cho mẹ sự thật. Có vẻ như Anjana hay bố của cô ấy đã phản bội lại lòng tin của tôi. Tôi đáp, vâng, con không thể yêu cầu mẹ những giấy tờ này vì con biết mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận làm người bảo trợ cho con. Giọng bà run lên. Và mày đã tìm đến bố mình, ông ta sẽ giúp mày đến nước Mỹ ư, ra khỏi nhà tao và cuộc sống của tao ngay. Vẫn khóc thút thít, đứng dậy khỏi ghế, tôi chạy thẳng lên phòng mình. Con nhãi, mày đang đi đâu vậy? Đây là nhà của tao, tao mua nó bằng những đồng tiền xương máu. Nếu mày đang định trở lại để gói ghém đồ đạc thì đi đi. Còn nếu mày chỉ định lên phòng rồi ngủ trên chiếc giường tao mua cho mày 16 năm trước thì quay lại, đi đôi giày chết tiệt của mày vào và cút khỏi đây. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.